Tiên môn thiếu gia, chương 27 ủ rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng Thương Ca, ngươi đã trở về. Vừa tới cửa vào trì gia, giữa không gian tối tăm đột nhiên truyền đến thanh âm. Thương Hạo vừa nhìn thì đã thấy hai tỷ muội Trì Thủy Tiên vẫn chưa ngủ, cùng chờ ở nơi đó. Mở cửa đi vào thì bên trong nhà đèn dầu hỏa nhỏ cũng đốt. Không cần đốt đèn, mọi người ngủ mà. Lúc này, Trì Vĩnh Hà khoác một cái áo khoác đi tới nói. Chưa ngủ đâu nè. Thương Ca uống chén nước nóng. Trì Thủy Ngọc bưng một chén nước nóng đưa cho Thương Hạo. Trì Vĩnh Hà nói, là Lý Thuận Xương bọn họ mời ngươi ăn cơm sao? Đúng vậy, bọn họ nhất định mời ta ăn cơm, uống rượu của hắn. Hỏi cái này thì Trì Vĩnh Hà đem Thương Hạo toàn thân cao thấp xem qua một lần. Thương Hạo lúc này liền nghĩ đến việc mọi người nói rượu Lý Thuận Xương tráng dương, biết chuyện này Trì Vĩnh Hà cũng là rõ ràng, nếu hắn hỏi cái này, liền có chút ý tứ. Dạ uống, há cũng may người một nhà cũng không có gì, không có việc gì. Nói đến đây, nhìn về phía Trì Thủy Tiên nói. Thủy Tiên, Thương Ca ngươi uống nhiều rồi, hầu hạ hắn ngủ đi. Nói xong liền chính bản thân mình đi ngủ, lời này là có ý gì? Thương Hạo sừng sốt nghĩ thầm Trì Vĩnh Hà này thế nào nói một câu liền đi ngủ. Vừa nghĩ lại, trên mặt Thương Hạo lại đỏ lên, hắn rốt cuộc hiểu ý của Trì Vĩnh Hà, đây là hắn biết mình uống loại rượu này sau đó cần nữ nhân, liền ám hiệu mình là người một nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mồ hôi, Thương Hạo có chút lúng túng nhìn về phía Trì Thủy Tiên. Mặc dù là dưới ngọn đèn, Trì Thủy Tiên rõ ràng biết ý này, đứng ở nơi đó cũng có chút sợ hãi mà nhìn về phía Thương Hạo. Cái này, ngươi ngủ đi, bận rộn một ngày. Thương Hạo hướng về phía Trì Thủy Tiên nói một câu. Thương Ca, đến, ngâm chân một cái, dùng nước nóng ngâm một cái, có thể hóa giải mệt nhọc ngươi cũng vất vả cả ngày. Trì Thủy Ngọc đã đem một chậu nước nóng bưng tới, mượn ngọn đèn, nhìn hai mỹ nữ đối với mình như vậy, muốn nói Thương Hạo không nghĩ là không thể nào thế nhưng, nghĩ đến đây là Trì gia, mỗi một động tĩnh đều có thể bị mọi người nghe được thì Thương Hạo liền cả người khó chịu. Đột nhiên, Thương Hạo liền thấy trên mặt đất để một bình rượu. Thấy bình này thì Thương Hạo trong lòng khẽ động lại hỏi. Cái bình kia là chứa rượu, Trì Thủy Tiên nói, đúng vậy, bên trong còn có nữa bình rượu, ngươi muốn uống. Thương Hạo liền cười cười nói, ta làm thí nghiệm, nói lấy cũng không ngâm chân, liền từ trong nhà tìm mấy khối năng lượng thạch đem ra, sau đó dùng nước rửa. Suy nghĩ một chút để cho Trì Thủy Tiên cầm một cây búa đến đem mấy khối năng lượng thạch đều đập nát, làm xong việc này, Thương Hạo liền bỏ toàn bộ đá vụn vào bên trong bình. Tò mò nhìn Thương Hạo làm việc, hai cô bé đều rất là hiếu kỳ. Trì Thủy Ngọc nói, Thương Ca, ngươi làm cái gì? Thương Hạo nói, để đó đi, ngày mai coi lại. Làm xong chuyện này, Thương Hạo chính bản thân dọn nửa bình rượu vào gian nhỏ bên trong chỗ mình ngủ. Ngủ thôi, mọi người mệt mỏi. Thấy hai cô bé vẫn đang đứng ở bên cạnh, Thương Hạo hướng phía các nàng khoát tay áo. Thương Ca, ba nói là đêm nay ngươi, uống cái loại rượu này. Trì Thủy Tiên cũng không biết mình nên nói như thế nào. Không có việc gì, không có việc gì. Thương Hạo hướng phía các nàng khoát tay áo, thật sự đem các nàng đuổi đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ngọn đèn trong phòng rốt cục tắt, lại nghĩ tới mình chối từ một chuyện tốt thì Thương Hạo nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung một hồi. Người khác uống loại rượu này vấn đề, Thương Hạo tự mình biết chuyện, căn bản cũng không khả năng có loại tình huống đó phát sinh, năng lượng tiến vào ở trong thân thể sớm đã bị hắn hóa thành chân khí. Nghĩ đến chân khí, Thương Hạo nghĩ thầm dù sao mình cũng ngủ không được, dứt khoát liền tu luyện một chút. Tay cầm hai khối năng lượng thạch, Thương Hạo liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Thương Hạo tu luyện ở chỗ này, hai vợ chồng Trì Vĩnh Hà đương nói chuyện. Trì Vĩnh Hà từng uống rượu của Lý Thuận Xương rồi, đối với uy lực loại rượu này lòng biết rõ, cũng chính bởi vì biết tình huống này, tại biết Lý Thuận Xương bọn họ mời Thương Hạo uống rượu, hắn liền gọi hai nữ nhi qua ám hiệu Thương Hạo uống loại rượu này sau khi trở về sẽ phát sinh một sự tình. Bởi Trì Vĩnh Hà cũng không trực tiếp nói chuyện này với hai cái nữ nhi, liền để cho lão bà của mình đi theo nữ nhi khai thông. Thế nhưng, vốn muốn đêm nay Thương Hạo sẽ làm ra một sự tình, kết quả nghe một hồi cũng không có nghe được tình huống gì phát sinh, chỉ là nghe được thanh âm Thương Hạo đập vỡ đá, Trì Vĩnh Hà liền có chút bận tâm tới. Ta nói, hắn sẽ không khó chịu chỗ kia, Trì Vĩnh Hà nhỏ giọng hỏi lão bà của mình, Trì Vĩnh Hà lão bà lúc này cũng có chút nóng nảy, không có khả năng đàn, bản thân hai nữ nhi có thể chịu khổ, lo lắng nói. Cũng sẽ không sao, nhìn xem thân thể hắn cường tráng lấy. Khó nói a, thân thể nhìn như cường tráng, chuyện này không được nhiều hơn, ai cũng không biết hắn được chưa a, Trì Vĩnh Hà lão bà liền nói. Không được, nếu mà nữ nhi đi theo hắn, không phải là hại nữ nhi. Không cùng sao được, trong thôn người nào không biết hai nữ nhi nhà của chúng ta đều là nữ nhân của hắn. Hai người nhỏ giọng nghị luận một hồi cũng không ra được kết quả, đối với Thương Hạo một lão bản có tiền như vậy, hai người đương nhiên không hy vọng bỏ qua, phải biết rằng từ khi Thương Hạo đến sau đó, trong nhà của bọn họ biến hóa thật là làm người cả thôn ước ao. Không được, ta ngày mai phải cùng nữ nhi nói việc này một cái. Chị Vĩnh Hà lão bà liền nói một câu, ngươi nói cái gì à, lẽ nào ngươi muốn vứt bỏ quan hệ này? Chị Vĩnh Hà mất hứng nói một câu, mọi người không nói gì nữa. Thương Hạo nào biết đâu rằng còn có chuyện như vậy, rất nhanh đã nhập định đối với thanh âm ngoại giới đều đã không nghe được. Ánh mắt vẫn tại bên trong đan điền bản thân, lúc này Thương Hạo rõ ràng thấy là năng lượng thạch không ngừng chuyển hóa thành chân khí, bên trong đan điền lượng chân khí tăng lên rất nhiều. Cầm hai khối năng lượng thạch đều luyện hết năng lượng sau đó, Thương Hạo nhìn một chút chân khí bên trong đan điền, biết chỉ cần mình nguyện ý, rất dễ là có thể đạt được luyện khí tầng thứ nhất. Không được, không thể tiếp tục tu luyện, luyện khí tầng thứ nhất trước thế nào cũng phải trước đem đoán thể thuật tu thành mới được. Nghĩ tới đây, Thương Hạo cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Nghe được trong đêm đen mọi người đã ngủ, Thương Hạo cũng nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hai tỷ muội Trì Gia vẫn chưa có ngủ, hai người một cái giường, hai người bọn họ đều nghe được thanh âm cha mẹ, đồng thời cũng âm thầm nghe tình hình Thương Hạo nơi đó, mãi đến khi Thương Hạo nằm xuống, đồng thời rất nhanh phát ra thanh âm ngủ sau đó, hai nàng mới rốt cuộc thở dài một hơi. Hai tỷ muội căn bản ngủ không được, liền trò chuyện phát triển sau này, nhân sinh sau này. Hai nàng càng trò chuyện càng hưng phấn, dĩ nhiên vẫn ở trong mền hàn huyên cả đêm. Cách chương.